Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 101, thu hoạch. Tần Nhiên một thanh liền đem hai quyển đặc thù lục địa cấp bậc sách kỹ năng lấy vào tay bên trong. Vũ khí lạnh, đặc thù lục địa nặng vũ khí lạnh, song chỉ trọng vũ khí, phát hiện sách kỹ năng, vũ khí lạnh. Đặc thù lục địa nặng vũ khí kiểm chắc có được kỹ năng vũ khí lạnh. Nặng vũ khí, điều kiện học tập phù hợp. Phải chăng học tập, đối mặt với dạng này nhắc nhở. Cũng không ngại mình càng thêm toàn diện Tần Nhiên. Đưa cho rất trả lời khẳng định. Học tập kỹ năng, vũ khí lạnh, đặc thù lục địa nặng vũ khí tên. Vũ khí lạnh, đặc thù lục địa nặng vũ khí. Cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng như là lưu tinh trùy mấy người đặc thù lục địa nặng vũ khí phương pháp, tăng lên 10% lực phá hoại tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, vũ khí lạnh, nặng vũ khí ghi chú, chỉ là biết cơ bản phương pháp sử dụng, cùng vũ khí lạnh, đặc thù lục địa nặng vũ khí lạnh, song chỉ trọng vũ khí. Tần Nhiên cũng lựa chọn học tập, tên, vũ khí lạnh, song chỉ trọng vũ khí, cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết nên như thế nào đồng thời sử dụng hai thanh nặng vũ khí, thể lực tiêu hao cộng 150%, nhanh nhẹn trừ 4 tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, vũ khí lạnh, nặng vũ khí ghi chú. Càng hung mãnh công kích, tất nhiên mang đến càng lớn thể lực tiêu hao. Không tệ, Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy hai cái kỹ năng đặc thù. Cái trước để hắn đối với vũ khí có càng nhiều lựa chọn. Cái sau thì để hắn đối địch thủ đoạn càng phát phong phú. Đương nhiên, đó cũng không phải thu sạch lấy được. Bị đập bay Olin giáo hội thần cha cùng vị kỵ sĩ kia đều riêng phần mình cống hiến ra một trang bị. Đều là hy hữu cấp bậc. Tên, Olin nhìn hầm hầm loại hình, tạp vật phẩm chất, hy hữu thuộc tính, 1, Olin We Up, 2, Olin chế tài đặc hiệu, không nhu cầu, tinh thần A phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, đây là một kiện nửa hoàn thành phẩm truyền thừa chi vật, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó bị người e ngại. Olin We Up, ánh mắt tỏa định đơn một mục tiêu cần muốn tiến hành một lần tinh thần. Cảm giác không thua kém B phán định thất bại lúc, sẽ tiếp nhận một lần cường đại cấp bậc tinh thần trùng kích. Hai lần một ngày Olin chế tài, khi hoàn thành một lần uy áp lúc, một phút đồng hồ bên trong đối với mục tiêu kế tiếp tiến hành phán định lúc. Phán định người tinh thần, cảm giác thuộc tính nhất định phải cao hơn A, một bức tượng mô hình hồ. Chỉ có thủ trưởng lớn nhỏ nam tử pho tượng bị Tần Nhiên chứa vào sau lưng ba lô. Tiếp theo, hắn hướng đi sau cùng một kiện hy hữu cấp bậc đạo cụ. Bị tỏa liên kết nối. Hai khỏa cự đại lưu tinh trùy bên trên. Tản ra tranh sắc quang mang. Tên, Kangari chi vỡ nát loại hình. Vũ khí phẩm chất, hy hữu lực công kích. Cường đại thuộc tính. 1. Kangari chi lực. 2. Kangari chi nộ đặc hiệu. Không nhu cầu, lực lượng A cộng, vũ khí lạnh, đặc thù lục địa nặng vũ khí, tinh thông, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, đây là một kiện thông qua đắp lên cái nào đó nửa hoàn thành phẩm truyền thừa chi vật mà lấy được vũ khí, chế tác thô giáp, chỉ thích hợp có được đại lực lượng người sử dụng, Kangari chi lực, bị lưu tinh trùy đập trúng người, cần cùng chỉ hữu giả tiến hành một lần lực lượng phán định. Thấp hơn chỉ hữu giả lúc, nhận một lần khá mạnh cấp bậc lực lượng trùng kích, lại Kangari chi vỡ nát công kích cộng một Kangari chi nộ. Lấy tức giận lực lượng ném xuất viên thứ hai lưu tinh trùy. Chỉ hữu giả lực lượng phán định lúc cộng 3, hai lần một ngày, ở Tần Nhiên cầm lấy cái này đặc thù lục địa vũ khí lúc. Thuộc tính lập tức hiển hiện ra, liền như là ghi chú chung thuyết minh. Kangari chi vỡ nát chỉ thích hợp đại lực lượng người sử dụng. Mà lại, lực lượng càng lớn liền càng có thể phát huy suất ưu thế của nó. Bởi vì, nhu cầu hạn chế, Tần Nhiên vô pháp sử dụng cái này vũ khí. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên đem cầm lấy mang đi. Đan Đông giáo hội các tu sĩ đều thấy được Tần Nhiên động tác. Nhưng người nào cũng không nói thêm gì. Đối với tôn trọng triển lãm Đan Đông giáo hội đến nói. Trên chiến trường riêng phần mình chiến lợi phẩm là thần thánh không thể xâm phạm. Là không cho người khác nhúng chàm. Huống chi, trừ bỏ Tần Nhiên bên ngoài. Bọn hắn cũng muốn không được xuất. Ở Mayor of Edland bên trong còn có ai có thể sử dụng cái này khoa trương? Nặng nề vũ khí. Khi đem Kangari chi vỡ nát xiềng xích quấn quanh ở hai khỏa lưu tinh chùy bên trên. Kháng ở trên người lúc. Tần Nhiên đã cảm thấy thân thể trầm xuống. Phải biết, ở phía sau lưng của hắn bên trên. Nhưng còn có lấy Emo lưu huỳnh tư chi kiếm dạng này nặng vũ khí. Hai kiện đều cơ hồ cần Tần Nhiên giờ phút này cực hạn lực lượng vũ khí. Chồng chất lên nhau về sau. Mặc dù không có xuất hiện cái gì phụ diện phán định. Nhưng cũng làm cho Tần Nhiên thể lực giảm xuống tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Đương nhiên, người chung quanh cũng không biết những này. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Tần Nhiên nhẹ nhõm nâng lên Kangari chi vỡ nát. Bước nhanh hướng về Silly. Đàn đông nữ tu sĩ đi đến. Tiếng than thở lại một lần vang lên. Đặc biệt là đứng ở Silly. Đàn đông nữ tu sĩ sau lưng Greater nữ tu sĩ. Cặp mắt của nàng bên trong đã bắt đầu xuất hiện tầng tầng dị sắc. Đối với thâm thụ Đan Đông giáo nghĩa ảnh hưởng tuổi trẻ nữ tu sĩ tới nói. Giờ phút này triển hiện nam nhân lực lượng hùng vũ một mặt Tần Nhiên. Có gần như không thể ức chế hấp dẫn. 2567 các hạ. Còn lại chiến lợi phẩm phân phối. Ta sẽ tại tính toán sau đưa đến ô cần trang viên. Ở vào một lần thánh chiến thắng lợi Silly. Đan Đông nữ tu sĩ hoàn toàn không có phát hiện mình đệ tử biến hóa. Nàng giọng mang hưng phấn nói. Hy vọng chúng ta về sau sẽ có càng tốt hơn. Càng mật thiết hơn phối hợp. Tần Nhiên một điểm đầu. Nói một câu hai nghĩa. Đương nhiên, biết Tần Nhiên ám chỉ cái gì lớn tuổi nữ tu sĩ lập tức một điểm đầu. Song phương có chút ăn ý trao đổi một ánh mắt về sau. Tần Nhiên cáo đừng rời bỏ. Hắn cũng không lo lắng Đan Đông giáo hội lại ở chiến lợi phẩm tính toán bên trên đùa bỡn cái gì. Tiểu thủ đoạn, không nói trước song phương hiện tại cùng chỗ một phe cánh. Hoàn toàn là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục trạng thái. Vẻn vẹn là Âu Linh giáo sẽ nhất vật có giá trị, liền đã ở trên người hắn. Về phần Âu Linh giáo sẽ truyền thừa không giống với ở ba lần đại chiến trước liền tồn tại giáo hội. Vẻn vẹn ở tam chiến cuối cùng xuất hiện Âu Linh giáo sẽ. Nhưng không có cái gọi là truyền thừa bí thuật. Âu Linh giáo sẽ có thể thành lập. Càng nhiều hơn chính là lúc ấy vị kia Âu Linh dũng vũ cùng cường đại. Cùng Thánh Di hội vì đối kháng trưởng giả quốc hội một loại thủ đoạn. Không thể không nói. Thủ đoạn như vậy rất hữu hiệu. Tối thiểu nhất, theo một số tân hưng giáo hội xuất hiện. Thánh Di hội dần dần lật về trên chiến trường thế yếu. Thu được còn tính là kết quả vừa lòng. Chính là bởi vì hiểu rõ đến đoạn này sử. Tần Nhiên mới có trùng kiến, sư thiếu giáo hội. Cũng coi đây là cơ hội. Tiến vào Thánh Di hội thu hoạch được càng lớn ích lợi ý nghĩ. Dù sao, Thánh Di hội từng có một lần thỏa hiệp. Như vậy, liền sẽ có lần thứ hai. Nhất là tại lúc này. Trưởng giả quốc hội, 20 liệp khuyển toàn bộ tụ tập Mayor of Edland. Thánh Di hội sẽ làm xuất phản ứng gì? Đã không cần nói cũng biết. Bất quá, Thánh Di hội phản ứng tốc độ. Vẫn như cũ để Tần Nhiên cảm nhận được kinh ngạc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.